Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4081, Chu Đáo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tằng Nhàn biết đại bá mẫu là có ý gì? Làm nghiên cứu, khẳng định sợ hãi chính. Mình thành quả bị người đạo văn. Hắn nói, chúng ta làm nghiên cứu quá trình đều bị quay chụp xuống tới giữ. Đây chính là rất chân quý lịch sử tư liệu. Nếu quả như thật có người đạo văn, bọn họ cũng có thể lấy ra chứng cứ đến. Hơn nữa còn muốn mở rộng ảnh hưởng, làm cho người ta tìm được bọn họ hợp tác. Ninh Thư, cho nên, Tằng Nhàn cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Cái gì chân quý lịch sử tư liệu, bọn họ thành công. Những này quay chụp tư liệu chính là bọn họ. Lịch sử huy hoàng, bất quá đối với người thành công. Bất kỳ cái gì khen thưởng cũng có thể mạo hiểm bị lây nhiễm nguy hiểm. Không biết phân thây bao nhiêu phía bệnh nhân. Chim, dứt bỏ Tằng Nhàn phân đồng dạng tính cách. Ở phương diện này là không thể phủ nhận. Ninh Thư hỏi, vậy các ngươi tiếp theo dự định làm cái gì? Chúng ta dự định trước tiên ở trên Internet mở ra nổi tiếng. Như vậy lặng yên, không tiếng động, nhân ra làm một điểm nhỏ tiền liền đem chúng ta đuổi. Ninh Thư xách một tiếng. Người đây là tại phát quốc nạn tài a, Tằng Nhàn cũng là bất đắc dĩ. Nếu như chính mình có điều kiện, trực tiếp tự mình sản xuất, thế nhưng là chính mình sản xuất không được. Không cho được đầy đủ tiền, cũng nhất định phải cho chúng ta đầy đủ vinh dự. Tên loại vật này cũng là vô cùng trọng yếu. Có tên, lợi cũng liền cùng đi theo. Ninh Thư nói, muốn đầy đủ tên còn không đơn giản. Trực tiếp tìm được quốc gia, lấy ra vật này, không cần tiền, cho dù các ngươi không cần tiền, quốc gia cũng sẽ cho các ngươi một ít ban thưởng. Bất quá điều kiện tiên quyết là làm vật này độc quyền. Tại trong tay các ngươi, Ninh Thư nói, hơn nữa vì ổn định cục diện, trấn an dân chúng tâm, thế tất yếu đem các ngươi đẩy lên bên ngoài đến. Đến lúc đó các loại vinh dự lên ngôi là không thiếu. Được, chỉ ít các loại tin tức là thay nhau oanh tạc. Một đoạn dốc lòng chuyện xưa. Tại nhỏ hẹp phòng cho thuê phát hiện khắc chế virus đồ vật. Phát hiện, lập tức, liền lên giao quốc gia. Còn có cái gì so cái này càng thêm phấn chấn lòng người. Cùng nói chính mình tuyên dương. Còn không bằng để bọn hắn thay các ngươi. Tuyên dương. Quan phương cùng không chính thức là có khác nhau. Tằng Nhàn, ngoặc kép chấm chấm, đại bá mẫu, Ninh Thư, Tằng Nhàn, tâm của ngươi thật bẩn a, Ninh Thư, người muốn chết đúng không? Tằng Nhàn không nói, bất quá loại chuyện này vẫn là cần một người lớn cùng. Theo làm, bọn họ đám người này mặc dù là người trưởng thành rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là ở trường sinh viên. Dù sao vẫn còn đang đi học, cho người cảm giác chính là còn không có lớn lên. Không có chân chính đi vào xã hội. Không có nuôi sống gia đình. Không có đường đường chính chính nguồn kinh tế là không thể tính hoàn thành niên. Nhân, Tằng Nhàn nghĩ đến tìm Tằng Chí Cường đi. Vừa nghĩ tới Tằng Chí Cường chung. Thực dáng vẻ, chỉ sợ đi cũng chính là nhiều cái người mà thôi. Không được cái, tác dụng gì. Không thể không thừa nhận, lúc này vẫn là đến tìm đại bá mẫu. Nếu quả như, thật gặp chuyện gì, nàng hung hăng càn quấy đứng lên cũng có thể đối phương. Không thoải mái, thế là Tằng Nhàn liền cùng Ninh Thư nói chuyện này. Ninh Thư lười biếng lên, tiếng, lúc đi nói với ta một tiếng. Tằng Nhàn một tiếng, do dự một hồi không nói chuyện. Ninh Thư không nhìn, được nhất hắn cái bộ dáng này. Mắt đau hất lên, còn có chuyện gì? Một lần nói, xong, nhất định phải đem phân bẻ gãy. Tằng Nhàn, hắn xoay người rời đi. Vốn là muốn theo Ninh Thư nói lời cảm tạ. Nói lời cảm, tạ loại chuyện này đối với Tằng Nhàn tới nói phi thường lạ lẫm. Nửa ngày đều, nói không ra miệng, quá xấu hổ. Bảy người trong trong ngoài ngoài đem chính mình thu thập lần lần. Cầm quan. Trọng văn kiện dưới lầu chờ Ninh Thư. Trên mặt của bọn hắn có cuồng nhiệt hưng. Phấn. Sau ngày hôm nay bọn họ liền tệ chi danh. Ninh Thư thu thập xong. cũng đi theo xuống lầu. Tằng Nhàn nhìn trước mặt nữ nhân, chần chờ hô, đại bá mẫu. Ninh Thư ừ một tiếng, đi thôi. Tằng Nhàn có chút hoảng hốt, trước mặt này nữ nhân thật là hắn đại bá mẫu. Cái kia thô tục lại già nua nữ nhân, nàng hôm nay trang điểm đỏ hồng son môi, có một cỗ đập vào mặt cảm giác áp bách. Muốn nói là nhà ai quý phụ nhân đều có người tin tưởng. Mặc thu eo váy, chân đạp mảnh cao gót, cộc cộc cộc, kia giày cao gót thanh âm phảng phất dẫm trong lòng nhọn đồng dạng, lưng ưỡn đến mức thẳng tắp. Một người đi ra thiên quân vạn mã khí thế tới, mấy người vô ý thức đi theo Ninh Thư trên người, thẳng lưng ra chiến trường. Một chiếc xe đứng tại cửa tiểu khu, xuống tới một cái lái xe, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi là Tôn Hồng Anh sao? Đúng vậy, chìa khóa cho ta. Người nam nhân này liền cái chìa khóa đưa cho Ninh Thư. Nam nhân tay thượng mang lên găng tay. Ninh Thư ừ một tiếng, nhận lấy chìa khóa xe, chờ người kia đi sau, theo trong túi lấy ra trừ độc phun xương, đối chìa khóa xe trừ độc. Ninh Thư mở cửa xe, lên xe đi. Mấy người có chút tỉnh tỉnh mê mê, ước chừng là theo không kịp Ninh Thư tiết tấu, cũng có thể vẫn luôn làm nghiên cứu, đầu óc có chút sơ cứng, cả ngày đối mặt chính là các loại số liệu. Trong xe cũng là một cỗ nước khử trùng, hiển nhiên xe đưa tới thời điểm cũng tiến hành một phen trừ độc. Loại này đặc thù thời kỳ, người người cảm thấy bất an, sợ lây nhiễm thượng virus. Tằng Nhàn cùng mấy người ngồi vào trong xe, hắn hỏi, bác gái, xe này từ đâu tới? Đại bá mẫu là tương đối văn nhã xưng hô, còn có xưng hô bác gái, yêu mẹ. Bác gái so đại bá mẫu cái này vượt quá muốn thân mật một ít. Ninh Thư căn bản không thèm để ý Tằng Nhàn xưng hô, đương nhiên là thuê. Lúc này xe bus cũng không biết bình thường hay không bình thường vận hành, chẳng lẽ lại dựa vào chân đi? Các ngươi muốn đi ta cũng không muốn đi. Tằng Nhàn ồ một tiếng, vẫn là nàng nghĩ chu đáo, những bạn học khác cũng không nghĩ tới, đại khái là quá hưng phấn, hay là căn bản không nghĩ những thứ này. Có một chiếc dự bị xe quá thuận tiện, muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Hơn nữa bọn họ làm xe bus đi chính phủ bộ môn, chỉ sợ cũng phải bị người xem nhẹ. Tằng Nhàn ý thức được rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa cái xe này tựa như là hàng hiệu xe, lái xe hàng hiệu xe, nữ chủ nhân như cái phu nhân, đại bá mẫu là đi cho bọn họ chống đỡ bãi A, Quý Hồng là cái nữ hài tử, ngồi xuống Ninh Thư bên người tay lái phụ thượng. Nàng thỉnh thoảng nhìn một chút Ninh Thư cổ, bị kia kim cương dây chuyền đều phải mắt mù. Ninh Thư lãnh đạm hỏi, người đang nhìn cái gì? Ninh Thư lúc này đã nhập diễn, đó chính là cao quý rụt rè quý phụ nhân. Quý Hồng bị Ninh Thư như vậy vừa nhìn, như vậy thoáng nhìn, lập tức co quắp đứng lên, bất quá vẫn là hỏi, người dây chuyền là thật sao? Tất nhiên là giả, ta mẹ nó có tiền mua như vậy lớn kim cương dây chuyền, ta còn uốn tại loại địa phương này làm gì? Bất quá là một ít nước chui, đồng dạng sáng lóng lánh. Quý Hồng ngoặc kép chấm, bất quá người mang theo giống thật. Nhìn Tằng Nhàn đại bá mẫu mang theo, đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới vật này có phải thật vậy hay không, liền không có loại ý thức này. Cũng là Quý Hồng biết Tăng gia là tình huống như thế nào, không tính là nghèo khổ nhưng tuyệt đối không tính là giàu có, cho nên như vậy vừa chui thạch dây chuyền, Quý Hồng rất hoài nghi. Hết chương.